Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, 105 cái mũi vừa động, còn tưởng rằng là cái gì hảo đồ ăn đâu, không chờ hắn thấy rõ đồ ăn hình thức, cay vị liền thẳng sung ót. 105 đầu tiên là liền đánh ba cái hắt xì. Sau đó đôi mắt cái mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, thật ghê tởm. A Ninh Tố nhìn đến 105 bộ dáng vội vàng đem ớt gà đinh thu lên, lui về phía sau vài bước. Nhưng là trong phòng còn có cay vị a, cái này nhưng đem 105 hố khổ. 105 biên rơi lệ biên u oán nhìn về phía Ninh Tố. Nói nhiều như vậy không cho thống khoái chết đi liền tính, hiện tại còn như vậy tra tấn hắn. Cái kia, ngươi ăn bánh đậu xanh thì tốt rồi, hình như là thật sự chịu không nổi kích thích. Ninh Tố có chút chột dạ nghĩ đến 105, ai, đây là ăn xong phải đợi đưa hắn lên đường sao? Vẫn là này bánh đậu xanh có độc, rốt cuộc muốn kết thúc sao? Không biết này bánh đậu xanh độc tính thế nào, có thể hay không làm hắn thống khoái điểm chết. 105 trong lòng làm các loại tâm lý xây dựng sau, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng cầm lấy bánh đậu xanh liền hướng trong miệng tắc. Hợp với tắc 3-4 khối sau mới phát giác bánh đậu xanh đặc biệt ăn ngon, đủ tư cách làm nhân sinh cuối cùng một cơm. Đáng tiếc a, có điểm thiếu. Chính văn chương 265 lại một cái dị năng sư chỉ lo ăn 105 hoàn toàn không nhận thấy được hắn cái mũi không thoải mái cảm giác đã biến mất. Nhớ tới vừa rồi cái kia ớt gà đinh, không biết hương vị như thế nào. Ninh Tố mở ra ma nhãn, nhìn hắn cái mũi lỗ tai chỗ phức tạp năng lượng, sở hữu phụ năng lượng toàn bộ bởi vì có bài độc công hiệu bánh đậu xanh mà bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá theo phụ năng lượng bài xuất, mặt khác năng lượng cũng không có thể lưu lại, một chút tiêu tán ở trong không khí. Nhưng thật ra lỗ tai bộ vị để lại chỉ một loại năng lượng, một loại Ninh Tố cũng nói không nên lời là cái gì nhan sắc năng lượng. Có chút giống màu cà phê, lại muốn thiển nhiều, nói là màu vàng cũng không giống. Tóm lại Ninh Tố nói không nên lời. Nàng phát hiện nàng ma nhãn tuy rằng không có rõ ràng thăng cấp cảm giác, nhưng là theo nàng dị năng tăng lên có thể nhìn đến năng lượng nhan sắc liền càng nhiều. Chẳng lẽ nàng ma nhãn chỉ có thể như vậy? Kia thật đúng là làm người thất vọng. Nàng còn tưởng thăng cấp thành thấu thị mắt gì đó đâu. Thế nào, Ninh Tố xem 105 đã đem bánh đậu xanh ăn xong, liền hỏi, đa tạ các ngươi, làm ta chết một chút thống khổ cũng không có, còn phi thường thoải mái, cái mũi không khó chịu, ù tai cũng đã không có. Đúng rồi, cái này bánh đậu xanh có tác dụng trong thời gian hạn định là nhiều ít, ta khi nào sẽ chết? 105 một thân nhẹ nhàng, có loại rốt cuộc giải thoát cảm giác. Ninh Tố, cái gì lung tung rối loạn, ta hỏi ngươi cái mũi lỗ tai hảo không có, ngươi lỗ tai còn có thể nghe được rất xa. Nếu là không điểm tác dụng ngươi cũng không cần sống, thế giới này a động bất động liền nói mạng. Ngươi, nàng đều phải thói quen, lại nói tiếp nàng cũng là giết qua người người. Xem ra nàng thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Này bánh đậu xanh không phải thả độc dược sao? 105 tiếp thu đến Ninh Tố xem thường một quả sau, lại nói đến, ta lỗ tai ù tai hảo, cái mũi. 105 giật giật cái mũi, cả kinh, ta cái mũi không nhạy. Ninh Tố lại đem kia bàn ớt gà đinh đem ra, phóng tới 105 trước mặt. 105 lập tức ngửi ngửi, nói, thơm quá a, ta có thể ăn sao? Ninh Tố, như thế nào cảm giác cái này nghe lén giả như vậy không chuyên nghiệp? 105 bởi vì cái mũi nguyên nhân, cho nên hắn này vài thập niên tới ăn đều là chút không có gì kích thích khí vị đồ ăn. Đột nhiên ngửi được như vậy hương thịt gà, có thể nhịn xuống không ăn trước dò hỏi cũng đã phi thường không dễ dàng. Ngươi trước đi ra ngoài, xem có thể nghe được cái gì thanh âm sao? Ngươi lỗ tai hữu dụng liền cho ngươi ăn, vô dụng cũng đừng suy nghĩ, Ninh Tố nói. 105 lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, đại khái đoán được Lăng Vũ bọn họ ý tứ, trong lòng kích động lại sợ hãi. Kích động chính là hắn có khả năng có thể thoát ly khổ hải, sợ hãi chính là nếu hắn không có gì tác dụng liền sẽ mất đi cơ hội này. Còn có hắn trong thân thể đồ vật, không biết làm sao bây giờ. Hiện tại chỉ có thể trước chứng minh hắn còn có hay không giá trị lợi dụng. 105 mới đi ra ngoài 2 phút, lập tức lại về tới phòng, vội vàng nói, có người lại đây, hôm nay không biết sao lại thế này. Giữa trưa rõ ràng đưa quá cơm, hẳn là ngày mai mới có thể người tới mới đúng. Lăng Vũ cùng Ninh Tố nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó mang theo dị thú chuột ẩn thân hình. 105 xem trợn mắt há hốc mồm, theo người tới tiếng bước chân tiếp cận, 105 thực mau phục hồi tinh thần lại, mở ra nghe lén môn, lỗ tai dán ở cố định vị trí thượng. Tiểu tử thúi, như vậy vãn còn không trở lại, cũng không biết đem cơm chiều cấp ra ra lưu lại. Ai, ăn qua nha đầu đồ ăn nơi nào còn có thể ăn hạ mặt khác đồ vật. Lăng Nạo lúc này ở trong phòng oán giận, trùng hợp là 105 nghe xong đi, không đợi hắn tưởng mặt khác, liền ở ngay lúc này. Thế nào, nghe được cái gì hữu dụng tin tức không có? Có hay không về kia chị lão thử tin tức? Một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, tốc độ cực nhanh, liền Lăng Vũ bọn họ cũng chưa nhận thấy được. Dị thú chuột lúc này xúc thành một đoàn ngồi xổm Ninh Tố trên vai run bần bật. Ninh Tố không đành lòng, đem nó ôm vào trong ngực. Lăng Vũ nhìn dị thú chuột liếc mắt một cái không để ý đến. Ai, nam nhân lệ a một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Tố đem dị thú chuột từ bả vai ôm xuống dưới địa phương. Xem ra bị thương dị thú chuột người chính là trước mắt người nam nhân này. Ninh Tố tưởng, Lăng Vũ cảnh giác tâm nhắc tới tối cao. Người nam nhân này cảm giác quá lợi hại, tùy tiện một chút dao động liền phát hiện bọn họ. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn thoáng qua nam nhân, trong lòng cả kinh. Lại một cái dị năng sư, hơn nữa cấp bậc lại so Lăng Vũ cao. Đột nhiên cảm thấy lý giải Lăng Vũ cái loại này khát vọng cường đại tâm tình, tùy tiện gặp được một cái liền so với hắn cường, này địch nhân cũng quá cường đại điểm mà ni ra tới. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, xem ra hôm nay muốn đem người này để lại. Nam nhân đột nhiên xoay người, véo thượng 105 cổ, hỏi, nói, sao lại thế này? 105 bị véo trợn trắng mắt, có thể thấy được người nam nhân này này một véo có thể so Lăng Vũ ác hơn nhiều. Nam nhân xem 105 bị véo hồi không được lời nói, vì thế đem người vung. 105 bị ném đến trên tường, phanh một tiếng, lại ném tới trên mặt đất, hôn mê qua đi. Vô dụng phế vật. Nam nhân đem 105 ném ra sau, xoay người nhìn về phía Ninh Tố phương hướng, trong tay ngưng tụ ra kim hệ dị năng. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, vội vàng nói, hắn là kim hệ, cấp bậc so ngươi cao không ít. Ta làm dị thú chuột giúp ngươi, Sau đó ta ở bên cạnh đánh lén. Lăng Vũ gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ làm Ninh Tố ra tay, nhưng lúc này không có cách nào. Không đến thời điểm mấu chốt ngươi không cần hiện thân. Biết không có. Lăng Vũ phi thường nghiêm túc nắm Ninh Tố hai vai. Nhìn nàng đôi mắt nói đến. Ta biết đến. Ninh Tố thận trọng gật đầu nói. Lăng Vũ phi thường cảnh giác. Đem chính mình chuyển qua Ninh Tố vị trí mới hiện ra thân hình. Dị năng cũng là chạm vào là nổ ngay. Nguyên lai là Lăng gia đại thiếu gia à. Xem ra kia lão thử là của ngươi. Thế nào, đem kia chỉ lão thử giao ra đây cho ngươi cái toàn thây. Nam nhân nhìn đến Lăng Vũ vẻ mặt hài hước. Nói, ta đảo muốn nhìn ai sẽ biến thành thi thể. Lăng Vũ lạnh lùng nói. Trong tay lôi điện chi lực đánh về phía nam nhân. Nam nhân dễ như trở bàn tay liền tiếp được Lăng Vũ công kích. Nói, không nghĩ tới ngươi dị năng thăng cấp đảo mau. Đây đều là ngươi kia tiểu thê tử công lao đi. Khó trách Vu Tư sẽ như vậy, chấp nhất muốn nàng. Đừng nói, liền ta đều tâm động. Lăng Vũ cũng không tiếp hắn nói. Trực tiếp công kích, Ninh Tố khẩn trương nhìn. Phát hiện Lăng Vũ lôi điện căn bản thương không đến nam nhân mảy may. Mà Lăng Vũ công kích lực độ cũng càng lúc càng lớn. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy đem ngươi lưu tại này lại đi đem ngươi tiểu thê tử chộp tới hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nam nhân nói mặt sau trên mặt lập tức thay tàn nhẫn biểu tình. Đồng thời ngưng tụ khởi hắn kim hệ dị năng. Trong không khí nháy mắt xuất hiện mấy trăm nói phát ra hàn quang kim nhật. Đồng thời nhắm ngay Lăng Vũ, Ninh Tố. Chính là lúc này, dị thú chuột một nhảy. Một đạo kim quang hiện lên. Mục tiêu là nam nhân yết hầu. Lăng Vũ đồng thời áp xúc hai cái lôi cầu. Trong cơ thể dị năng nhanh chóng tiêu hao. Nam nhân khẳng định sẽ không làm dị thú chuột thương đến hắn. Bất quá trốn tránh gian. Trong không khí kim nhận mất chính xác. Lúc này Lăng Vũ đem một bàn tay chung lôi cầu đánh bắn ra đi. Mục tiêu là nam nhân phần đầu. Từ trước mặt công kích Lăng Vũ liền biết người nam nhân này trên người xuyên có thể là có thể ngăn. Cản hắn dị năng quần áo. Bất quá lại như thế nào xuyên cũng không có khả năng liền đầu cũng có đi. Cho nên hắn chủ công đầu của hắn. Chính văn chương 266 chiến dị thú chuột tựa hồ cũng biết không thể đem nam nhân giết đó chính là bọn họ bị giết. Hơn nữa Ninh Tố mệnh lệnh, trong lòng sợ hãi bị ngăn chặn, toàn lực công kích nam nhân. Dị thú chuột nhưng không hiểu cái gì có thể hay không phòng ngự quần áo. Nó sắc bén móng vuốt không ngừng ở nam nhân trên người cào. Không hề quy luật đáng nói. Nam nhân muốn ứng phó Lăng Vũ, còn muốn cảnh giác dị thú chuột kia kỳ mau móng vuốt chộp vào hắn trên người. Hắn trên người tuy rằng có viện nghiên cứu cố ý nghiên cứu ra tới ngăn cản lôi hệ dị năng quần áo, nhưng cũng không phải cái gì nhiều cứng rắn đồ vật, cho nên vẫn là bị dị thú chuột chảo khai vài đạo khẩu tử. Dị thú chuột ở lại lần nữa công kích nam nhân đồng thời trong miệng phun ra một ngụm ngọn lửa thẳng. Đánh nam nhân bề mặt, nam nhân cả kinh, lập tức tránh né, đồng thời đem muốn chạy trốn đi dị thú chuột chộp trong tay. Lăng Vũ xem chuẩn thời cơ cầm trong tay một cái khác áp xúc lôi cầu ném tới rồi nam nhân quần áo. Cái khe chung. Nam nhân bởi vì phân tâm đi bắt dị thú chuột né tránh không kịp. Thân thể bị đánh trúng bộ phận. Vội vàng cầm trong tay dị thú chuột vung. Chi chi, Ninh Tố trong lòng quính lên. Thiếu chút nữa liền hiện ra thân hình. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mắt thấy dị thú chuột thân thể phanh một tiếng ném tới vừa rồi 105 bị quăng ngã kia mặt trên vách tường. Dị Tú trượt bắn một chút, rơi trên mặt đất nằm 105 trên người. Bởi vì hạ cánh nhẹ nhàng nguyên nhân miễn đi Dị Tú trượt lần thứ hai thương tổn. Bất quá lại đem vừa muốn tỉnh lại 105 lại lần nữa tạp hôn mê bất tỉnh. Biến thành một người một chuột té xỉu ở bên nhau. Nam nhân bị Lăng Vũ lôi điện dị năng đánh trúng, thân thể run lên, mặt khác thoạt nhìn còn hảo. Chính là thành công điện cái mì gói đầu. Bởi vì tóc của hắn tương đối trường, cho nên điện có loại tự nhiên cuốn cảm giác. Nếu xem nhẹ kia phát ra đốt chọi vị nói liền càng hoàn mỹ. Nam nhân nghĩ thầm, chính là đường đường dị năng sư ngũ cấp. Tuy rằng vừa mới lên tới ngũ cấp không bao lâu, nhưng cũng không phải Lăng Vũ cái này mới vừa lên tới dị năng sư mao đầu tiểu tử có thể tùy ý thương. Có thể nghĩ, lúc này tâm tình của hắn có bao nhiêu toan sảng. Nam nhân dưới sự giận dữ, nâng lên đôi tay, trong không khí nháy mắt ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn thật nhỏ kim nhận. Rõ ràng chỉ có bộ quần áo châm như vậy tiểu, lại là một phen đem kim nhận toàn bộ đối thể Lăng Vũ, toàn bộ phòng che kín giống nhau kim nhận. Ninh Tố xem tim đập nhanh, biết Lăng Vũ khẳng định tránh không khỏi. Chẳng những Lăng Vũ tránh không khỏi đi, kim nhận một phát liền nàng đều sẽ bị lan đến. Vừa rồi dị thú chuột bị vứt ra đi, nàng sở dĩ không có ra tới chính là muốn tìm chuẩn thời cơ đánh lén nam nhân. Hiện tại xem ra nàng không thể đợi. Ninh Tố thừa dịp nam nhân cùng Lăng Vũ rằng co phân không ra tâm thần tới cảm giác nàng, vì thế lặng lẽ di động đi đến nam nhân phía sau. Dựa vào Ninh Tố hiện tại tốc độ cùng lực lượng, muốn một kích tức chung không khó. Nàng cũng chỉ có một lần cơ hội. Lăng Vũ nhìn này dập dạp kim nhận thẳng nhíu mày. Hắn bị thương đảo không sao cả, như vậy dày đặc kim nhận liền sợ sẽ thương đến Ninh Tố. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không biết Ninh Tố ở đâu vị trí, cho nên muốn giúp nàng chắn đều làm không được. Mắt thấy nam nhân liền phải kích phát kim nhận, Ninh Tố móc ra Vương Tịnh Ân chuyên môn vì nàng chế tạo chùy thủ. Đem chùy thủ từ da bộ rút ra, chùy thủ tản mát ra sắc bén lãnh quang. Ninh Tố cắn răng một cái, giơ tay chém xuống. Nam nhân cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây là hắn đối nguy hiểm cảm giác. Cũng không rảnh lo kích phát mãn nhà ở kim nhận đối phó Lăng Vũ. Thân thể hướng mặt bên một trốn. Hết chương.